Nếu nói ra em sẽ đồng ý sao? Nếu không quá đáng em có thể suy nghĩ. Hạ Khinh Chu quả thực là một con cáo già. Ở trong thương trường lâu rồi, anh không bao giờ làm ăn thua lỗ. Anh không giao ra con át chủ bài của mình trước, mà sẽ thăm dò đối phương. Sau khi biết được giới hạn cuối cùng thì mới đối phó. Điều này sẽ tối đa hóa lợi ích. Vậy em nói anh nghe, định nghĩa quá đáng trong lòng của em được tính như thế nào? Gia Nguyễn nói, không vi phạm pháp luật và đạo đức. Hạ Khinh Chu cười, vậy vừa hay không liên quan. Gia Nguyễn nhướng mắt, vậy là cái gì? Anh móc ngón tay về phía cô, bảo cô đi qua. Nói là một bí mật, phải nhỏ giọng nói mới được. Gia Nguyễn thực sự tin tưởng, cúi đầu, chống tay vịn vào ghế sofa. Trông dáng vẻ của anh rất nghiêm túc, nhưng lại không thể nhịn cười được. Đôi môi phát ra từ vài từ mờ ám. Gia Nguyễn sững sờ một lúc, sau đó liền đỏ mặt. Cô nắm lấy chiếc gối bên cạnh và đập vào người anh. Hạ Lưu. Anh cũng không trốn. Cái gối đập vào cánh tay anh. Anh thuận tay ôm nó vào lòng, chống một tay lên mặt. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Có lẽ hài lòng với phản ứng của Giang Uyển, nụ cười của anh càng lộ rõ hơn trước. Không phải em nói sao? Miễn là không vi phạm pháp luật và đạo đức. Nhưng mà... Cô vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Hạ Khinh Chu đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô cười trêu chọc. Chỉ là muốn em chủ động một lần. Đâu phải bảo em giết người. Giang Uyển nói anh ăn gian. Hạ Khinh Chu nhướng mày giả vờ kinh ngạc. Rõ ràng là bác sĩ Giang ăn gian. Đây là đang vả miệng sao? Giang Uyển không thể nói lại anh. Rõ ràng cô cũng không chiếm ưu thế. Mặc dù quả thật Hạ Khinh Chu có ý nghĩ này, nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc ép buộc Giang Uyển. Anh chỉ muốn trêu chọc cô thôi. Ai biết cô không dễ chọc như vậy. Anh định mở miệng kết thúc trò đùa này, nhưng sau vài giây im lặng, cô dường như đã hạ quyết tâm rất cao. Vậy được rồi. Ánh mắt Hạ Khinh Chu khẽ nhúc nhích. Hả? Dường như không nghe thấy. Giang Uyển gặp lại. Em nói, được thôi. Giang Uyển đã chuẩn bị kỹ càng trước khi bắt đầu. Sau khi tắm xong liền tắt đèn. Cô rất dịu dàng. Ngay cả khi làm chuyện nào đó cũng vậy. Cảm giác đó giống như cổ họng bị kim châm. Sức lực mềm nhũn. Muốn chết cũng không được. Anh đột nhiên bắt đầu hối hận vì lẽ ra không nên để cô chủ động. Hơi thở dồn dập nhưng lại không nỡ bảo cô dừng lại. Anh nhéo eo cô. Yết hầu lên xuống dữ dội. Quên đi. Tùy cô vậy. Do anh tự làm tự chịu. Cảm giác như nghiến xương này không dễ chịu. Nhưng lại hy vọng nó có thể kéo dài thêm một chút nữa. Nửa đêm Giang Uyển hỏi anh có cảm thấy khó chịu không? Vẫn ổn chứ? Hạ Khinh Chu nghiêng đầu cười rất nhẹ. Sao lại cảm thấy bản thân mình trở thành người bị ngủ thế này? Không tốt lắm, eo hơi đau. Anh cố ý nói. Có phải em tăng cân rồi không? Giang Uyển đáp. Hình như có một chút. Anh đi tới ôm cô, cười đến khi vai run lên dựa vào vai cô nhỏ giọng nói. Sao bây giờ lại không xấu hổ nữa? Giang Uyển sờ sờ đầu. Không có gì phải xấu hổ cả. Vai diễn như bị hoán đổi, nhưng cảm giác vẫn ổn. Trong mắt bác sĩ Giang, Hạ Khinh Chu lúc này dường như là một bệnh nhân cần được chăm sóc. Nếu thấy không thoải mái thì phải nói với em đó. Hạ Khinh Chu cười. Sao nào? Bác sĩ Giang vẫn muốn xem bệnh cho anh à? Cô không phủ nhận. Nếu như cần thiết. Hạ Khinh Chu liếc mắt nhìn thời gian, đã là hơn 5 giờ. Còn chưa ngủ nữa. Ngày mai không phải làm sao? Em xin nghỉ phép. Vẻ mặt của Giang Uyển nghiêm túc. Ở nhà chăm sóc anh. Chăm sóc anh? Tại sao anh lại cảm thấy cái này rất quen thuộc nhỉ? Đúng lúc va phải đôi mắt đang cười của Giang Uyển. Được rồi Giang Uyển. Anh bóp gáy cô áp vào lòng bàn tay. Em đang giễu cợt anh phải không? Không phải anh bảo em chủ động sao? Cô đẩy anh vài lần nhưng không đẩy ra được. Xét về sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ, cuối cùng cô đã bỏ cuộc. Vậy phải chủ động đến cuối cùng. Ôm anh đi tắm nào. Anh đưa tay ra chở cô ôm. Giang Uyển mở to mắt, vẻ mặt. Anh đừng nói giỡn. Em làm sao có thể ôm anh được? Không phải nói muốn chăm sóc cho anh sao? Lại còn nửa đường hối hận à? Nhưng mà người anh lớn như vậy, làm sao mà để em ôm đi tắm được? Hạ Khinh Chu khẽ nhướng mày cười, nói. Thật sao? Hình như bác sĩ Giang đã quên lần nào mình cũng ngủ thiếp đi giữa chừng. Em nghĩ là ai đã tắm cho em? Giang Uyển giả vờ như không nghe thấy. Vừa nằm xuống giường liền bắt đầu giả vờ chết. Giây tiếp theo cả người bay lên không trung. Cô được Hạ Khinh Chu bế lên. Cảm giác rời khỏi mặt đất khiến cô hoảng sợ. Anh làm gì vậy? Vẻ mặt Hạ Khinh Chu vô tội. Tắm rửa rồi có thể làm gì nữa? Trước đám cưới, Hạ Nhất Chu thường rủ Giang Uyển đi mua sắm. Mặc dù cô không cần phải lo lắng về mấy chuyện lớn nhỏ của đám cưới, nhưng có một số việc cô vẫn cần phải tự lo liệu. Nhẫn cưới do Hạ Khinh Chu chọn, được làm đặc biệt, độc nhất vô nhị. Lễ phục kính rửa cũng vậy. Cách đây 2 tháng đã chọn sai. Hôm nay đi lấy mẫu thử xem sao có phù hợp không. Nhân viên bán hàng mang 2 tách cà phê đến. Không biết tại sao Hạ Nhất Chu lại bắt đầu nói tới quan điểm của mình về hôn nhân. Chị chưa bao giờ là loại người giúp người thân mà bỏ qua lẽ phải. Mặc dù Hạ Khinh Chu là em trai chị ấy yêu thương nhất, nhưng khi còn bé anh mắc sai lầm, chị ấy cũng không bao giờ mềm lòng. Đáng phạt thì nên phạt, ra nặng tay hơn bao giờ hết. Cha mẹ không nỡ trừng phạt anh, bảo vệ anh như tâm can bảo bối, cưng chiều anh như một tên công tử bột. Cũng may là tính tình của anh không tệ, nếu không đã chẳng khác gì mấy cái tên nhị thế tổ suốt ngày chỉ biết đếm tiền và tiền. Hôn nhân là nấm mồ của phụ nữ, chị đã từng trải nghiệm một lần rồi. Nếu sau khi kết hôn, tên khốn Hạ Khinh Chu kia đối xử tệ bạc với em, nói chị biết trực tiếp đi, chị sẽ xử nó. Giang Huyền mỉm cười, cảm ơn nói. Nhưng em không nghĩ anh ấy sẽ đối xử tệ với em. Có lẽ là vì quá hiểu rõ tính tình của anh, cho nên cô mới tin chắc anh không thể làm ra chuyện như vậy. Hạ Nhất Chu đương nhiên tin tưởng vào em trai của mình, nhưng sau một cuộc hôn nhân thất bại, chị ấy đã nhận ra một sự thật. Thứ như đàn ông, vĩnh viễn không thể tin tưởng quá nhiều. Không biết khi nào sẽ thay đổi. Hơn nữa còn kiếm rất nhiều lý do, không cảm thấy mình sai một chút nào. Em tốt tính, dễ bị bắt nạt. Nó lại là một đứa trông ương bướng. Nếu có một ngày như vậy, em nhất định phải nhẫn tâm, đừng mềm lòng. Giang Uyển gật đầu, như có nghe vào. Vâng. Hạ Nhất Chu nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy lời nói của mình thật vô nghĩa. Đối với thằng em trai si tình của mình, trong đầu nó chỉ toàn là Giang Uyển thôi. Nó không bao giờ có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thực ra cũng không thể dễ dàng. Nửa đời thuận buồm xuôi gió của nó đã gặp phải vô số khó khăn trên người Giang Uyển, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Hôn lễ cũng không quá khoa trương. Hạ Khinh Chu biết Giang Uyển không quá thích phức tạp, cho nên nhiều chỗ đều cố gắng đơn giản nhất có thể. Tuy đơn giản, nhưng đâu đâu cũng tốn nhiều công sức. Anh đương nhiên vô cùng coi trọng. Cho dù là lễ cưới đã ra cho đội ngũ chuyên nghiệp, nhưng dù chuyện lớn dù chuyện nhỏ, anh đều hận không thể tự mình làm hết. Rất lâu trước đây, anh đã từng nghĩ đến chi tiết của đám cưới. Nếu không vì tai nạn đó, có lẽ họ đã kết hôn từ lâu. Nhưng may mắn thay, dù muộn nhiều năm, sau khi đi một vòng bọn họ vẫn đứng ở đây. Giang Uyển không có người thân, cô tự trao bản thân mình cho anh. Hôm nay anh rất khác so với mọi khi, không còn sự tùy tiện lười biếng nữa. Từng chút đều rất tỉ mỉ và cẩn thận. Thứ gọi là cảm giác an toàn khiến Giang Uyển không nhịn được muốn dựa vào anh nhiều hơn một chút. Dường như chỉ cần có anh ở bên, dù trời có sập xuống thì cô cũng không cần lo lắng. Nhưng khi bọn họ trao nhau nhẫn giữa sự chứng kiến của mọi người, Giang Uyển ôm lấy anh, đột nhiên nở nụ cười. Sao mắt anh lại đỏ vậy? Quỷ thích khóc. Hạ Khinh Chu rất ít khi khóc, ít nhất là trước khi gặp Giang Uyển. Có lẽ chỉ lúc sinh ra anh mới khóc. Khi còn nhỏ, anh thường bị ông nội trừng phạt vì tội không vâng lời. Quỳ trong sân, quỳ một lần là cả đêm, hoặc sẽ bị đánh bằng gậy, sau lưng cũng rách hết da cả. Nhưng đừng nói là khóc, thậm chí anh còn không nói một lời. Cảm xúc có lẽ chỉ trở nên phong phú hơn sau khi Giang Uyển quen. Trước đây khi cô luôn làm anh buồn, lần đầu tiên anh mới biết mình có thứ cảm xúc như vậy. Không thể kìm nén được, tim gan và xương cốt cùng đau vừa nhức. Tuy nhiên cảm xúc và phản ứng của cô đều chậm chạp. Thậm chí cô còn không nhận ra rằng mình đã làm anh buồn, không dỗ dành, cũng không quan tâm. Mỗi lần như vậy, anh đều tự mình điều chỉnh cảm xúc, sau đó xuất hiện trước mặt cô như một người bình thường. Không khóc, anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề. Họ nói chuyện không lớn, chỉ đủ nghe thấy nhau. Giang Uyển nói. Vấn đề gì? Anh hỏi đi. Sau này nếu em buồn, em có dỗ anh không? Cô bất lực mỉm cười. Đây là vấn đề quái gì vậy? Có. Đám cưới kết thúc, Hạ Kinh Chu bị đám người tô ngự vây quanh. Cũng may bởi vì tử lượng của anh tốt, nếu không đã say từ sớm. Nụ cười trên khuôn mặt của mẹ Hạ chưa ngừng tắt. Bà ấy đi mời rượu khắp nơi, cũng rất vui khi nghe những lời tâng bốc cho người khác nói. Lần này phải nắm chặt cơ hội cho ôm cháu nội. Nghe nói sinh năm Hợi là có phúc đó. Mẹ Hạ kéo chiếc khăn choàng đang tuột lên cười nói. Chuyện này thuận theo tự nhiên. Chúng ta không thể vội vàng được. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của hai đứa nó. Đương nhiên tôi cũng hy vọng sớm được ôm cháu trai. Chu Gia Minh dựa vào vai Giang Uyển. Nhìn đi. Mẹ chồng trên đời đều giống nhau. Khi kết hôn đều muốn bế cháu trai. Cô ấy giống như người từng trải. Bảo Giang Uyển không được thỏa hiệp. Mọi chuyện cứ làm theo ý mình là được. Lần đầu tiên Giang Uyển kết hôn. Cũng là lần đầu tiên cô biết kết hôn mệt mỏi như thế này. Khó khăn lắm mới được ngồi xuống ăn. Thỉnh thoảng dành thời gian trả lời Chu Gia Minh. Chu Gia Minh nhìn về phía Hạ Kinh Chu đang bị vây quanh. Tuy rằng chưa có say, nhưng có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Thật hiếm khi thấy anh ta tốt tính và kiên nhẫn như vậy. Giang Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đó. Anh vừa uống xong, một ly thì lại có người rót đầy. Rõ ràng là anh ghét cách ép người ta uống rượu như này. Nhưng hôm nay lại cười rất vui vẻ, cũng không hề từ chối. Đưa bao nhiêu, uống bấy nhiêu. Nhưng dù vui vẻ thế nào cũng không được uống như vậy. Giang Huyền đặt đũa xuống đứng dậy đi về tới chỗ đó. Lấy cốc ra khỏi tay anh, dặn anh ấy uống ít thôi. Người khác lại dỗ dành. Chẳng lẽ anh Chu là người bị vợ quản nghiêm? Hạ Khinh Chu không có say, ý thức vẫn còn minh mẫn. Nhìn thấy Giang Uyển, anh ngoan ngoãn gật đầu. Không uống nữa. Tô Ngự cười trêu. Nào phải vợ quản nghiêm, đây là thê nô rồi. Gần đây bệnh cảm lan rộng, trường mẫu giáo được nghỉ. Là học sinh lớp mẫu giáo lớn, Hạ Thiên Ngự cũng được nghỉ và không cần đến trường. Chỉ tiếc là mấy hôm trước, dì giúp việc trong nhà cũng xin nghỉ rồi. Em gái đã được đưa tới nhà bà nội. Hạ Thiên Ngự hoàn toàn trở thành một đứa trẻ cô đơn, chỉ có thể ở nhà với ba. Hạ Thiên Ngự bước đến bên cạnh Hạ Khinh Chu ngồi xuống. Ba ơi, ngày mai ba có thể đưa con đến Universal Studio chơi được không? Con muốn chụp ảnh với Megatron. Hạ Khinh Chu là đang xem hồ sơ mời thầu, chọc ngón tay lên trán nó không cho lại gần. Làm xong bài tập chưa? Hạ Thiên Ngự ý chí kiên cường, bị đẩy ra liền thay đổi vị trí. Trường học cho nghỉ 3 ngày, ngày mai con lại làm ạ. Hạ Khinh Chu cuối cùng cũng rời mắt khỏi hồ sơ mời thầu mà nhìn đứa trẻ trước mặt. Hạ Thiên Ngự, lần trước ba nói với con như thế nào? Hạ Thiên Ngự cúi đầu mím môi, lặp lại những lời lúc trước ba đã nói. Không được lén lút cười lười biếng. Bài tập ngày nào làm xong ngày đó. Biết vậy mà còn không làm. Hạ Thiên Ngự thở dài, chấp nhận số phận của mình. Nhớ mẹ quá. Vốn dĩ hôm nay Hạ Khinh Chu sẽ đến công ty, nhưng vì lo lắng Hạ Thiên Ngự ở nhà một mình nên đành dứt khoát làm việc ở nhà luôn. Hội nghị cũng phải họp online. Trong nửa tiếng đó Hạ Thiên Ngự cũng im lặng làm bài tập. Làm xong lại bắt đầu ồn ào, cầm chiếc máy bay mô hình chạy khắp nhà, nói rằng phải giúp nó cất cánh. Cuộc họp này là cuộc họp nội bộ của ban lãnh đạo cao cả trong công ty. Ngoài giọng nói của người nói, thi thoảng lại có tiếng khóc của một đứa trẻ không biết thuộc về nơi nào. Một tiếng ừ, cất cánh nào. Tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tính tình của bố lớn có tiếng là nghiêm khắc, chưa nói đến hoàn cảnh nghiêm túc như vậy. Cũng không biết là con nhà ai. Mọi người yên lặng, mở màn chờ màn chất vấn lạnh lùng sắp xảy ra. Quả thật là đã chờ được. Chỉ là... Hạ Thiên Ngự im lặng chút. Đời này bắt đầu lần thứ hai. Sao Huyền đến tỉnh khác tham gia hội thảo, phải mất 2 ngày mới trở về. Vì vậy 2 ngày này chỉ có 2 người ở nhà là Hạ Thiên Ngự và Hạ Khinh Chu. Buổi tối muốn đi vệ sinh, Hạ Thiên Ngự gõ cửa phòng làm việc của Hạ Khinh Chu cực kỳ ấm ức. Bà ơi, con muốn đi toilet. Kể từ vài ngày trước, khi chú Tô Ngự kể cho nó một câu chuyện kinh dị liên quan đến nhà vệ sinh, Hạ Thiên Ngự bắt đầu không dám tự đi vệ sinh vào buổi tối mà phải có người đi cùng. Anh đẩy ghế ra và đứng dậy. Hạ Thiên Ngự chủ động nắm tay anh. Lần này đi đâu ạ? Đi lâu sao? Khi nó vào toilet, Hạ Khinh Chu đứng đợi bên ngoài. Một lúc sau thằng bé hét lên để xác nhận xem ba nó còn bên ngoài hay không. Ba ơi! Ừ! Ba! Ừ! Ba ơi! Ừ! Tập trung đi vệ sinh! Ba không đi đâu cả! Hạ Thiên Ngự cuối cùng cũng im lặng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hạ Khinh Chu liếc nhìn đồng hồ. Đã 20 phút rồi mà vẫn chưa ra. Anh trầm giọng nói. Thêm 1 phút nữa thì viết thêm 1 trang nghe viết. Ngay lập tức có tiếng xả nước. Hạ Thiên Ngự mở cửa và bước ra. Hạ Khinh Chu nói, hóa ra nửa tiếng có thể xong. Mỗi lần đi vệ sinh đều ngồi xổm trong đó nửa tiếng. Hạ Thiên Ngự thì thầm, bà thật đáng ghét. Ngày mai đưa con đến nhà ông bà nội. Anh thực sự không còn dư sức để chăm sóc nó. Hạ Thiên Ngự không muốn đi. Mỗi lần đến nhà bà nội đều nấu một bàn đồ ăn lớn. Con không thể ăn hết. Hơn nữa A Quỳnh cứ nhìn thấy con là đòi ôm. Con cũng là trẻ con mà. Sao ôm nổi em ấy? Hạ Kinh Chu nghe thấy lời nó, thấp giọng cười một tiếng. A Quỳnh là em gái con. Anh trai chăm sóc con em gái không phải là chuyện nên làm sao? Nó tỏ vẻ đau khổ. Nhưng con không ôm được em. Em ấy như một quả tải. Hạ Yến Như mới 3 tuổi, trọng lượng như một đứa trẻ bình thường. Nhưng so với Hạ Thiên Ngự không lớn hơn con bé mấy tuổi, quả thật là không bế nổi. Hạ Khinh Chu cười nhẹ, sờ sờ đầu con trai. Sao có thể nói em gái như vậy? Anh mở cửa bật đèn. Được rồi, ngủ đi. Hạ Thiên Ngự vừa bước vào liền lo lắng quay đầu lại. Ba, ba còn phải làm việc sao? Anh gật đầu đáp. Ừ, sắp xong rồi. Ba cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ nói thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Ừ, Hạ Thiên Ngự lo lắng. Ba ơi, ba nhất định không được chết đâu. Con hy vọng ba và mẹ mãi vĩnh viễn không chết. Hạ Khinh Chu bất lực cười. Ba sẽ cố gắng. Hạ Khinh Chu ra quy định cho Hạ Thiên Ngự. Mỗi ngày phải làm hết bài tập rồi mới được chơi. Làm bài tập về nhà cũng được. Nhưng sợ nhất là khi ba kiểm tra bài của nó. Bài tập hàng ngày sẽ được mang đến Hạ Khinh Chu để kiểm tra. Để làm mất tập trung, thằng bé luôn nói chuyện linh tinh về mọi điều gì đó. Ba, cô giáo nói giữa vợ chồng sẽ có thất niên chi dương. Ba và mẹ cũng có sao? Có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau 7 năm. Người ta tin rằng nếu vượt qua được thất niên chi dương, thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Hạ Khinh Chu nói, ba và mẹ con có 70 năm cũng không sao. Hạ Thiên Ngự cũng không ngừng lại. Nhưng cô giáo còn nói trẻ con sinh ra bằng tình cảm của cha mẹ đều thông minh. Tại sao con lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ là do ba và mẹ không đủ tình cảm sao? Hạ Khinh Chu, đừng đẩy vấn đề riêng của con lên người ba và mẹ. Nếu trên lớp do con ít lơ đễnh và nghe bài cẩn thận, thì sẽ không ngốc như vậy. Em gái cũng không thông minh lắm. Ngay cả bảng cửu chương cũng không thuộc. Em mới 3 tuổi. Đến một độ tuổi nhất định thì sẽ thuộc được. Ba, vậy độ tuổi nhất định là gì ạ? Là tuổi sẽ không hỏi đông hỏi tây với ba nữa. Ba, được rồi. Tiết mục hỏi đáp hôm nay là kết thúc. Hạ Khinh Chu hơi nhíu mày. Đặt bài tập đặt ở trước mặt thằng con. Nói xem, con điền cái gì A, B, C, D ở phần câu hỏi đáp phán đoán vậy? Hạ Thiên Ngự gãi đầu. Xem ra vẫn không thoát được. Buổi chiều Hạ Khinh Chu phải đến công ty. Liếc mắt nhìn Hạ Thiên Ngự cũng không an tâm lắm. Cuối cùng mang theo nó đi luôn. Thằng bé đang ngồi ở ghế trẻ em, tay ôm chiếc cặp nhỏ của mình. Hạ Khinh Chu nhắc nhở. Bên ngoài và nhà không giống nhau. Phiền nhiều người phức tạp. Đừng chạy lung tung. Cũng không được rời khỏi tầm mắt của ba, biết chưa? Nó ngoan ngoãn gật đầu. Con biết rồi ba. Sau khi đến công ty, đỗ xe ở bãi đỗ riêng, Hạ Khinh Chu cởi dây an toàn, ôm con xuống xe. Hạ Thiên Ngự đeo cặp sách, đi đến nắm tay Hạ Khinh Chu. Đây là lần đầu tiên cô cậu đến công ty. Trên đường đi, nó luôn có thể nghe thấy các giọng nữ. Đáng yêu quá. Người được khen hoàn toàn không biết gì, ngẩng đầu nhìn ba nó. Ba của mình đáng yêu hả? Chả đáng yêu chút nào. Rõ ràng rất là hung dữ. Sau khi vào văn phòng, Hạ Thiên Ngự đã hoàn thành bài tập hôm nay. Hạ Khinh Chu sợ nó chán nên mở máy tính cho nó xem phim. Anh đang làm việc trên chiếc ghế bên cạnh. Nhân viên vào để báo cáo công việc. Nội dung báo cáo năm, lãi lỗ của từng dự án. Ultraman trong máy tính không ngừng biến hình. Điều mà Hạ Thiên Ngự thích xem nhất là khoảnh khắc Ultraman biến hình. Liên tục kéo thanh tiến trình và xem đi xem lại. Sợ ba sẽ bỏ lỡ cảnh hay ho như vậy. Nó còn vặn âm lượng lên mức tối đa. Cô nhân viên im lặng. Hôm nay dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng có lẽ cũng đoán được thằng nhóc có lông mày rào giống giám đốc Hạ này là con của anh. Không cần phải nói, gen của người có tiền thực sự tốt. Xem ra vợ cũng là một loại đại mỹ nữ. Hạ Thiên Ngự dường như không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, thậm chí còn muốn gọi ba nó đến xem cùng. Mới vừa nhìn lên, nó bắt gặp ánh mắt của ba nhìn qua. Ừ, có vẻ như có gì đó không ổn rồi.